người tránh ra a ta chấm ngoặc kép nguyên bản Sở Hành Vân nghĩ nói cho Ngao Mẫn hắn sẽ không diệt tuyệt yêu tộc, thế nhưng là chưa từng nghĩ Sở Hành Vân lời mới vừa nói đến một nửa, một đạo màu xanh biếc thân ảnh nhảy lên đi ra, cùng Ngao Mẫn sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn lại, Ngao Linh không biết lúc nào, dĩ nhiên cũng nhảy ra ngoài, cùng Ngao Mẫn cùng một chỗ, sóng vai lơ lửng ở giữa không trung, dùng sức chừng lớn hai mắt, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn một dạng, giang hai cánh tay nói, không được, ngươi thực sự không thể hủy diệt yêu tộc, ngươi, các ngươi, nhìn xem Ngao Linh cùng Ngao Mẫn cử động, Sở Hành Vân tức khắc mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Ngao Mẫn cùng Ngao Linh đây là thế nào? Làm sao sẽ đột nhiên? Liền đứng ở yêu tộc một mặt. Chính nghi hoặc ở giữa. Sở Hành Vân đột nhiên phát hiện. Ngao Mẫn cùng Ngao Linh trạng thái. Tựa hồ có chút không đúng. Cẩn thận nhìn lại. Ngao Mẫn thân thể chung quanh. Phát ra từng đạo ngũ thải quang mang. Mà Ngao Linh thân thể chung quanh. Thì phát ra sáng trong. Tháng màu trắng vầng sáng. Lại nhìn kỹ một chút, những cái kia quang mang kỳ thật cũng không phải từ thân thể của các nàng phía trên phát ra. Xác thực nói, ngũ thải cùng xanh nhạt quang mang, đang nhanh chóng dung nhập hai người thân thể. Không tốt, đột nhiên nhíu mày, Sở Hành Vân đột nhiên đem thần niệm, hướng hai nữ hài bao trùm đi qua. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến, nhất định là yêu tộc thi triển cái gì bí pháp, khống chế các nàng, thế nhưng là. Theo lấy Sở Hành Vân thần niệm, bao trùm ở hai nữ trên người. Sở Hành Vân biểu lộ, đột nhiên cứng lại rồi. Thần sắc vô cùng phức tạp nhìn xem Ngao Mẫn cùng Ngao Linh. Cẩn thận dò xét phía dưới. Sở Hành Vân rốt cục biết rõ. Các nàng vì cái gì biết nhảy đi ra thủ hộ yêu tộc. Tại Sở Hành Vân dò xét phía dưới. Rất nhiều sự tình, nhao nhao trồi lên mặt nước. Ngao Mẫn sở dĩ nhảy đi ra thủ hộ yêu tộc, là bởi vì Ngao Mẫn chính là yêu tổ chuyển thế. Nói trắng ra là, Ngao Mẫn liền là Hồ Lệ, liền là Dạ Thiên Hàn, liền là yêu tổ. Về phần Ngao Linh, nàng sở dĩ nhảy ra ngoài, là bởi vì Ngao Linh liền là Thủy Thiên Nguyệt, liền là Nguyệt Thần. Giờ này khắc này, làm yêu tộc tuyệt vọng cầu nguyện, rốt cục kích phát ra yêu tổ công đức chân thân. Cùng Nguyệt Thần hình chiếu thời điểm, thụ công đức chân thân, cùng Nguyệt Thần hình chiếu ảnh hưởng, Ngao Mẫn cùng Ngao Linh tâm linh, nháy mắt liền cùng yêu tộc liền ở cùng một chỗ, xem như yêu tộc yêu tổ cùng Nguyệt Thần, bọn họ đối yêu tộc thủ hộ chi tâm, là không thể nghi ngờ, mặc dù yêu tộc cũng không phải hai người sở sinh, thế nhưng là đối với Ngao Mẫn cùng Ngao Linh, đối với Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Thiên Nguyệt mà nói. Yêu tộc lại thực sự giống như là con của các nàng một dạng. Nghĩ ngay trước các nàng mặt. Diệt tuyệt yêu tộc. Các nàng là tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn. Cái này thiên hạ ở giữa. Chỗ nào có mẫu thân. Có thể trơ mắt nhìn xem con của mình. Bị người giết chết đây. Ai. Than thở thật dài một tiếng. Sở Hành Vân vô ý thức ngẩng đầu. Hướng thiên khung phía trên nhìn sang. Trách không được. Tổ Long chỉ chịu nói cho hắn Ngao Mị quá khứ và tương lai. Lại đối Thủy Lưu Hương, Hồ Lệ, cùng Thủy Thiên Nguyệt đám người thân phận, ngậm miệng không nói. Tổ Long lo lắng, liền là Sở Hành Vân đã biết các nàng quá khứ và tương lai sau đó. Sẽ không đành lòng đối yêu tộc ra tay, coi như hạ thủ, cũng không có khả năng như thế ác độc, đem yêu tộc bước đến như vậy tuyệt cảnh. Nhìn quanh một tuần. Sở Hành Vân chỉ cảm giác đầu lớn như cái đấu. Giờ này khắc này, hắn ngũ đại ma sau. Tựa hồ từng cái đều rất quen thuộc. Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Mị, Băng Hoàng. Ngao Linh liền là tương lai Thủy Thiên Nguyệt. Ngao Mẫn liền là tương lai Dạ Thiên Hàn. Ngao Mị liền là tương lai Nam Cung Hoa Nhan. Băng Hoàng liền là tương lai Thủy Lưu Hương. Chỉ có Ngao Tú. Sở Hành Vân vẫn không có dò xét qua, cũng đoán không ra, nàng rốt cuộc là người nào. Nhíu mày, Sở Hành Vân đem thần niệm đầu nhập bắn vào Ngao Tú trên người. Chỉ hơi hơi nhất dò xét ở giữa, Sở Hành Vân liền không khỏi ngẩng đầu lên, im lặng hỏi Thương Thiên. Hết chương.